Chém trà cái số đào hoa, bỏ thiếu dương lại buộc vào. Ôi bức tranh tình sao xóa được, dù cho thông cảm vẫn xôn xao. Chém trà cái số vương thiên không, duyên nợ ba sinh chuyện vợ chồng. Tình ai bề dâu luôn chắc chờ, linh khu chốn thì thủy vô chung. Chém trà cái kiếp có đào hoa, nhọc thiên không mối bất hòa. Cái nghiệp thị phi đành nuốt hận,